Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Hẳn là đi, cho tới bây giờ, cái này hệ thống đều là như vậy cái biểu đạt phương thức. Phương Chi Du giết Lâm San San, đạt được tích phân, như vậy hiện tại Trương Hướng Vinh đã chết, Tần Hải đạt được tích phân, như vậy hẳn là chính là hắn giết Tiếu Mạc Hàng. Nghiêng nghiêng đầu. Đối tích phân sự nhưng thật ra không quá để ý, mà là truy vấn, các ngươi rời đi thời điểm, bọn họ còn ở nhà ăn. Cao Gia Thuấn gật gật đầu, bọn họ giống như đang thương lượng cái gì, cái kia Mã Tiểu Lộ vẫn luôn khóc, chúng ta vốn dĩ muốn mang nàng đi, chính là, hắn thở dài một hơi, cũng không lại tiếp theo cái này cha nói, mà là quay lại chính đề, tóm lại, chúng ta rời đi thời điểm. Bọn họ còn chưa đi, hảo, ta đã biết, đa tạ Tiếu Mạc Hằng gật gật đầu, nói xong xoay người liền phải rời đi, từ từ Cao Gia Thuấn lập tức gọi lại hắn, Tiếu Mạc Hằng quay đầu lại, Cao Gia Thuấn có chút do dự mà nói, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng đi thư viện đi, nghe ngươi nói nơi đó còn có người khác. Tiếu Mạc Hằng gật đầu, lại là nói, có những người khác, các ngươi qua đi thì tốt rồi. Còn có gần 25 phút, hiện tại không có chế tài giả, trên đường là an toàn, nói xong liền lại muốn một mình rời đi. Cao Gia Thuấn lại một lần gọi lại hắn, Tiếu Mạc Hằng lần này quay đầu lại thời điểm, trong ánh mắt mang lên rõ ràng không kiên nhẫn. Ách, bị Tiếu Mạc Hằng như vậy vừa thấy, Cao Gia Thuấn chỉ cảm thấy trong lòng hơi lạnh, cũng chính là này liếc mắt một cái, hắn bỗng nhiên phát giác. Tiếu Mạc Hằng đồng tử hắc đến kinh người, nhưng cũng chính là như vậy trong nháy mắt, phảng phất vừa rồi cảm giác chỉ là hắn ảo giác. Cao Gia Thuấn định định tâm thần, sau đó mới nói, ngươi không đi thư viện sao? Ngươi muốn đi đâu? Bật đèn, thuận tiện tìm người, lúc này đây. Tiếu Mạc Hằng trả lời xong, liền đi nhanh rời đi, mặc kệ Cao Gia Thuấn hỏi lại cái gì cũng là không để ý tới. Hắn lại không phải Tề Tư Nguyên, không hắn như vậy hảo tâm cùng kiên nhẫn đi giải thích. Tiếu Mạc Hằng sau khi rời khỏi, Cao Gia Thuấn tại chỗ ngơ ngác mà đứng một hồi lâu. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Hắn phía sau Lý Văn Đào, khó hiểu mà nhẹ nhàng đẩy đẩy Cao Gia Thuấn. Cao Gia Thuấn quay đầu nhìn Lý Văn Đào, biểu tình có một ít cổ quái. Sau đó hắn đột nhiên hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Đào tử, ngươi cảm thấy, ai mới là quỷ? Lý Văn tựa hồ bị vấn đề này dọa, thân thể hơi hơi run lên một chút, ngữ khí tức khắc có chút nói lắp, ta nào biết đâu rằng, lão đại, ngươi như thế nào đột nhiên nói cái này? Cao Gia Thuấn tựa hồ cũng không có trông cậy vào từ Lý Văn Đào nơi đó đạt được cái gì đáp án. Hắn vừa rồi hỏi Lý Văn Đào, thực chất thượng lại càng như là ở tự hỏi. Hắn ánh mắt nhất nhất từ Lý Văn Đào, hàn ái còn có Ngô Mỹ Lệ trên mặt xẹt qua, cuối cùng thật sâu nhìn Ngô Mỹ Lệ liếc mắt một cái. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi thôi, chúng ta đi thư viện. Cao Gia Thuấn xoay người, mặt chiều phòng học cửa nói, lão đại, ngươi thật sự tin tưởng Tiếu Mạc Hằng lời nói. Lý Văn có chút vội vàng hỏi, Cao Gia Thuấn quay đầu lại nhìn hắn, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Như vậy ngươi có càng tốt biện pháp sao? Ngươi biết chúng ta nên làm cái gì sao? Tiếp theo luân thế nào mới có thể sống sót? Ngươi có thể nói cho ta. Nói chuyện thời điểm, Cao Gia Thuấn vẫn như cũ liếc mắt một cái chính mình dưới chân bóng dáng. Da đầu thoáng có chút tê dại. Đi thôi, ít nhất, Tiếu Mạc Hằng, Tề Tư Nguyên còn có cái kia đi theo bọn họ chạy Phương Chi Du. Hiện tại đều sống được hảo hảo không phải sao? Lý Văn Đào không dám nói cái gì nữa, chỉ là kéo chặt chính mình bên người bạn gái Hàn Ái. Cao Gia Thuấn cầm đầu đi ra ngoài, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái theo sát sau đó. Ngô Mỹ Lệ bị thương, vừa rồi bởi vì kêu sợ hãi ra tiếng lại lăn lộn một hồi. Trong lúc nhất thời không thể theo sát tiến lên, gấp đến độ nàng ở phía sau ai ai mà kêu. Cao Gia Thuấn lúc này quay đầu lại, trên mặt thần sắc lại dị thường lạnh băng. Ngô lão sư, người tốt nhất câm miệng. miễn cho lại đưa tới cái gì, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Kêu ngươi một tiếng lão sư là chúng ta nhớ cũ tình. Nhưng ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút, chúng ta đều đã không còn là cao trung thời kỳ tôn kính ngươi hơn nữa sợ hãi ngươi kia một đám hài. Tử, điểm này, hy vọng ngươi nhớ kỹ, Cao Gia Tuấn nói những lời này thời điểm. Mang theo một cổ tử lãnh khốc địch khí, sợ tới mức Ngô Mỹ Lệ tức khắc cũng không dám kêu to. Chính mình kéo thân thể bò lên, giống như chim sợ cành cong giống nhau, dây dưa dây cả mà đi theo ba người phía sau. Rừng cây nhỏ, Phương Chi Du đứng ở hồ nước biên, trên mặt mang theo ngạc nhiên cùng tò mò, nhìn chằm chằm ngồi ở thủy biên Đồng Phi xem mơ siêu Đồng Phi tựa hồ cũng không để ý Phương Chi Du. Tồn tại, lúc này, hắn trên người kia cổ chính mình khiếp nhược khí chất cũng đã biến mất vô tung. Hắn chính duỗi tay đi vớt hồ nước thủy, lau rửa trên mặt vết máu. Đúng vậy, vết máu, hắn phía sau không xa địa phương, đang nằm một cái vẫn không nhúc nhích người. Người nọ ấn đường ở giữa cắm một cây mũi tên, vẻ mặt huyết, trên người còn có mấy cái huyết động động, cũng không biết là cái gì tạo thành. Phương Chi Du nhìn nhìn Đồng Phi, lại nhìn nhìn trên mặt đất người. Người nọ mặt tuy rằng đã bị nhiễm hồng, nhưng Phương Chi Du đối hắn cũng không xa lạ. Từ hiểu nghị, cái kia vẫn luôn đi theo Cao Gia Tuấn bên người ngu xuẩn hề hề ra hòa. Đây là Phương Chi Du đối từ hiểu nghị cái nhìn. Đồng học, diễn không tồi a, ta đều thiếu chút nữa trông nhà mơ siêu ngươi niệm thư kia hội. Cũng là giả vờ sao? Phương Chi Du cả lơ phất phơ hỏi, nhìn thấy rõ ràng là bị Đồng Phi giết chết từ hiểu nghị thi thể. Cũng chút nào không thấy sợ hãi, nghe được Phương Chi Du nhắc tới, niệm thư thời điểm. Đồng Phi trong ánh mắt nháy mắt tràn ngập khói mù, hắn thấp cúi đầu, lau đi trên mặt cuối cùng một mặt vết máu. Sau đó quay đầu chuyển hướng Phương Chi Du thời điểm, hắn trong mắt khói mù đã không thấy. Thay vô tội gương mặt tươi cười, người đoán, không đợi Phương Chi Du có phản ứng. Đồng Phi lại tiếp theo cười nói, vô luận như thế nào đi, đều so bất quá ngươi biên lạn chuyện xưa năng lực, cái gì rừng cây nhỏ tình lữ cái gì bạn tốt cái gì báo thù. Đúng không, tê, Phương Chi Du trừ trừ khóe miệng, nghi hoặc nói, ta biên chuyện xưa thật sự như vậy lạn. Đồng Phi còn rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nói, Tề Tư Nguyên như vậy thông minh, như thế nào sẽ đem ngươi như vậy nguy hiểm nhân vật lưu tại bên người? Chính là bởi vì hắn thông minh a. Phương Chi Du trừng mắt khoa trương mà cười, chính ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại loại tình huống này, ta có thể hại hắn sao? Không chuẩn, hắn chính là này một vòng trò chơi mấu chốt nhân vật đâu. Ta trực giác nói cho ta. Đi theo hắn không chuẩn là có thể an toàn đi ra ngoài. Tóm lại ta không muốn hại hắn. Hắn như vậy thông minh, có thể nhìn ra được tới, Phương Chi Du cợt nhả. Một phen lời nói cùng hắn biên chuyện xưa giống nhau có vẻ không hề có thành ý. Đồng Phi nghe vậy, hơi suy tư, cuối cùng gật gật đầu, nghĩ đến Tề Tư Nguyên. Đồng Phi biểu tình có một ít rối rắm cùng phức tạp. Nhưng hắn đem cảm xúc đều cúi đầu ẩn nấp rồi, không cho Phương Chi Du thấy. Bất quá, người giết hắn làm gì? Tích có tích phân, ba cái có thể đặc xá một lần chế tài giả công kích. Người còn kém hai, còn muốn giết ai? Người a, Đồng Phi chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía Phương Chi Du cười nói. Trên người của ngươi có một cái tích phân, căn cứ hệ thống nhất quán quy tắc. Ta chỉ cần giết ngươi, tích một phần, cùng lúc đó, ngươi tích phần cũng về ta, tổng cộng ba phần, thời điểm mấu chốt, này ba phần có thể cứu mệnh đâu, Phương Chi Du tức khắc cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Hắn sẽ không hoàn toàn không đem Đồng Phi muốn lời nói để ở trong lòng. Lại cũng sẽ không bởi vậy như Lâm Đại Địch, cảnh giác chỉ là hắn ở đối mặt nguy hiểm thời điểm bản năng. Người quả nhiên không phải người chơi mới, Phương Chi Du nói. Đồng Phi hừ cười một tiếng, hắn cười rộ lên mi mắt cong cong, nhưng thật ra có vẻ thập phần thanh tú hiền lành, chỉ là hắn lúc này trên người phát ra tối tăm khí chất. cùng hắn tươi cười không quá tương xứng. Một loại kỳ dị khó có thể dung hợp không khỏe cả mơ siêu, người cùng Tiếu Mạc Hằng cũng là người. Chơi lâu năm đi, không nghĩ tới, chúng ta một cái ban mới hơn 20 người. Cư nhiên liền có ba cái người chơi lâu năm mơ siêu, hắn nói muốn sát Phương Chi Du gì đó quả nhiên. Cũng chỉ là tùy tiện nói, hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ. Lúc này đây trò chơi vốn dĩ liền rất kỳ quái. Trước kia trước nay liền không có xuất hiện quá loại này toàn viên người quen tình huống đi. Cũng không biết nơi nào ra trạng huống, Phương Chi Du nói thầm. Bất quá, hắn vẫn là ẩn giấu một sự kiện không có nói. Hắn nhưng không có nghĩa vụ đem hắn biết đến đều nói cho Đồng Phi không phải sao. Bất quá nếu đều là người chơi lâu năm, hắn đồng dạng cũng không trông cậy vào có thể từ Đồng Phi trên người lại nghe được cái gì hữu dụng. Đồ vật, vì thế hắn đơn giản đem chính mình nhiệm vụ cùng Tề Tư Nguyên ý thức truyền đạt một lần. Liền tính toán rời đi, hắn còn muốn lại đi một chuyến ký túc xá khô, nhìn xem bên kia tình huống. Đồng Phi nghe xong, đối với bóng dáng quái đảo cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc hoặc là mặt khác cảm xúc. Hắn càng chú ý, cư nhiên là Tề Tư Nguyên. Hừ, vẫn là như vậy ái lo chuyện bao đồng, Đồng Phi cười lạnh nói thầm một tiếng. Nhưng kỳ quái chính là, hắn nói lời này thời điểm, lại không có hiển lộ ra quá nhiều ác ý. Chương 26 đêm kinh học viên 26 Tề Tư Nguyên khấu thượng thủ cuối cùng một cái nắp bình. Nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, rạng sáng 4:04 phần, tim dây đi rồi một nửa. Khoảng cách 4:15 phân chế tài giả thời gian. Còn có mười mấy phút, hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy đã đem hắn chế tác tốt 7-8 cái nhiên thiêu bình dùng một cái dương trang hảo. Cái dương là Tề Tư Nguyên tìm tài liệu thời điểm cùng nhau bắt lấy tới. Vận chuyển hóa học dược phẩm chuyên dụng dương, dùng để trang nhiên thiêu bình rất an toàn. Lúc này Yến Nam Thụy đi tới. Tiếp nhận Tề Tư Nguyên trong tay cuối cùng một cái nhiên thiêu bình nói. Hơn nữa cái này, tổng cộng 8 mơ siêu thời gian không sai biệt lắm đi. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta về đi, này đó hẳn là đủ dùng, nói xong. Hắn thật sâu mà nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Còn nhớ rõ phía trước ở cửa thang lầu sắp tách ra là lúc. Yến Nam Thụy gọi lại hắn. Đột nhiên nói, Tề Tư Nguyên, người ngàn vạn đừng chết, ta sẽ không luôn là bại bởi ngươi. Ít nhất ở ta thắng ngươi phía trước, ngươi đừng chết. Lúc ấy Tề Tư Nguyên không biết nên như thế nào đi đáp lại hắn nói như vậy. Chỉ là lung tung gật gật đầu liền đi rồi. Chính là, cho tới bây giờ, Tề Tư Nguyên đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn nhận thức Yến Nam Thụy thời điểm, là ở cao tam học kỳ sau. Hắn chú ý Yến Nam Thụy, là bởi vì hắn luôn là niên cấp đệ nhất, chính mình giống như trước nay liền không có khảo qua hắn đi. Ngoài ra, bọn họ sinh hoạt cũng không hề giao thoa, trừ bỏ ở một cái lớp niệm thư, bọn họ vẫn luôn đều như là hai cái thế giới người. Yến Nam Thụy ở thực tốt gia đình sinh ra, hậu đãi vô ưu sinh hoạt, quay chung quanh ở hắn bên người người sùng bái. Này đó. Tề Tư Nguyên không có giống nhau có thể cùng hắn so sánh với. Thượng đại học về sau, Tề Tư Nguyên đi quốc nội danh giáo, mà Yến Nam Thụy tắc đi nước ngoài danh giáo, thế giới cấp chư danh học phủ. Tốt nghiệp lúc sau, Tề Tư Nguyên không còn có nghe nói qua Yến Nam Thụy tin tức. Mà chính hắn cũng chỉ là làm cả nước ngàn ngàn vạn vạn danh luật sư chung một viên. Hắn còn trẻ. Tuy rằng kinh hắn tay án tử liền không có thua quá. Khá vậy đều không phải cái gì kinh thiên động địa đại án. Ở hộ khách nơi đó hắn rất có danh tiếng, lại ly trở thành danh trạng còn có một đại đoạn khoảng cách. Ít nhất, còn khuyết thiếu thích hợp án kiện thích hợp cơ hội. Cứ như vậy, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, Yến Nam Thụy đều là xa xa trội hơn Tề Tư Nguyên. Bởi vậy, Yến Nam Thụy, luôn là bại bởi ngươi, là như thế nào tới? Nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là tự nói xong câu nói kia về sau, cho dù hai người các loại cầm đồ vật lại đụng vào mặt. Yến Nam Thụy cũng không còn có nói chuyện qua, chỉ là phối hợp Tề Tư Nguyên công tác, hai người ở làm việc thời điểm, thế nhưng ngoài ý muốn cực có ăn ý, phảng phất nhiều năm bạn nối khố giống nhau, một cái động thủ một cái phụ trợ, cư nhiên hài hòa cực kỳ, một chút đều không giống như là tương đừng 10 năm chưa từng giao thoa giống nhau cũ đồng học. Hết chương.